Chương 1021, cái kia năm tháng 31. Bởi vì phân đến lương thực nhiều, Ôn Song Song không có và những người khác như vậy đem lương thực đều liên ra ma thành hắc diện, nàng đem tới tay lương thực đều ma thành thuần trắng mặt. Liên bắp ngô cũng đều là đi phía ngoài xác, đánh thành tinh tế bột ngô, hấp ra tới bột ngô bánh ngô ăn cảm giác thơm ngọt ngọt lịm, cùng bột mì so sánh một chút không thua gì, thậm chí càng mỹ vị chút. Tề thím thu được Ôn Song Song cho lương thực tinh thời điểm, hai tay lẫn nhau xoa bóp, mang trên mặt xin lỗi tươi cười. Ngươi tại nhà chúng ta ở trong khoảng thời gian này, chúng ta đã muốn đi theo ngươi ăn thực nhiều tốt, lại ăn nhiều như vậy thịt, ngươi cái này lương thực cho nhiều lắm. Ôn Song Song cười cười nói, thím liền đừng cùng ta chậm trễ, hai người chúng ta ở tốt, ta là đem ngươi làm người nhà. Kia thịt ta một người cũng ăn không hết, vừa lúc cho ta Quyên Nhi muội muội bồi bổ thân mình, hơn nữa trong khoảng thời gian này ta cũng không có ít thụ thím ngươi chiếu cố. Ta bắt đầu sẽ không làm sống thời điểm, thím không ít chiếu cô ta kia xiêm y đi hề nhiều đều là thím ngươi giúp ta rửa, mỗi ngày cơm cũng là thím giúp làm, ta giao điểm lương thực còn không phải phải. Người kia có thể giống nhau đâu, lại nói ta cũng không có giúp ngươi bao nhiêu, kia việc đồng áng ngươi liền chính mình thượng thủ, hơn nữa ngươi cũng giúp dọn dẹp ra rửa bắt đầu, việc nhà cũng không phải nhìn ta một người làm. Tề thím vẫn là ngượng ngùng muốn Ôn Song Song cho lương thực, kiên trì nhượng Ôn Song Song cầm lại một nửa đi. Cuối cùng vẫn là Ôn Song Song khuyên can mãi mới để cho tề thím đáp ứng đem lương thực thu xuống dưới. Sau tề thím đối đại Ôn Song Song liền càng thêm ân cần, việc nhà nhi một mực không để Ôn Song nhúng tay, Ôn Song Song thật sự không lay chuyển được tề thím, cuối cùng chỉ có thể theo nàng đi. Lúc này đây Ôn Song Song trực tiếp ký hai gói to bột mì cùng hai gói to bột ngô cho mình phụ mẫu, còn có lúc trước Ôn Song Song cố ý lưu lại không có ăn thịt khô. Những thứ này đều là qua bên ngoài nhi, có thể gửi về nhà, về phần từ trên núi làm những kia ngang tàng vật. Hiện tại lúc này Ôn Song Song cũng không dám hướng trong nhà gửi, chỉ dám trộm đạo chính mình ăn. Trong khoảng thời gian này Ôn gia không ít cho Ôn Song Song tặng đồ lại đây, liền tính Ôn Song Song nói mình qua hảo cũng không chịu ít đưa một chút. Lần này Ôn Song Song đem mình kiếm bao nhiêu công điểm lương phiếu đều nói cho trong nhà người, lại đưa về nhiều như vậy lương thực tinh trở về, mới có thể nhượng người trong nhà an tâm chút ít. Lương thực đều chia xong sau, các gia các hộ lại bắt đầu vội vàng chữ hàng tuổi lửa, Ôn Song Song đi ngọn núi, chuyên tìm những kia chết héo cây cối, làm khỏa khiêng trở về, lại chém thành tuổi tích chữ đứng lên. Tề thím ra mùa đông năm nay, bởi vì Ôn Song Song kéo về đến tuổi lửa đầy đủ, qua thập phần ấm áp, bên ngoài băng thiên tuyết địa, trong phòng nổi lên giường sưởi nhượng phòng ấm áp như xuân. Vào đông sâu ít, tuổi lửa đầy đủ vô luận giặt quần áo nấu cơm vẫn là làm cái gì đều là dùng nước ấm. Ôn Song Song lại từ cung tiêu xã hội mua rất nhiều kem bảo vệ da trở về nhượng tề thím cùng tề quyên đều cùng nhau đi theo nàng thay đổi sắc mặt. Như vậy cả một mùa đông nuông chiều xuống dưới, chẳng những là tề quyên triệt để trở nên trắng mập trắng nõn, nhìn cùng cái tranh tết oa nhi giống nhau đáng yêu rất, chính là tề thím chính mình thô ráp mặt cùng tay cũng mắt thường có thể thấy được trắng non nhắn nhủi lên. Tề thím tuổi tác vốn là không lớn, dài cũng không xấu, làn da một dễ nhìn, toàn thân đều trở nên đẹp rất nhiều, đi ra ngoài thậm chí nhìn thẳng vài cái đại tiểu hỏa từ mắt. Đến năm trước thời điểm, đội trưởng Lâm Thành An theo thường lệ mang theo mọi người tạc khai hà mặt phá băng mò cá, sau đó bắt đầu ấn ra ấn hộ phân cá. Ôn Song Song cùng tề thím hai người thêm vào cùng một chỗ lớn nhỏ phân 10 con cá, giết năm heo thời điểm, Ôn Song Song lại mua có chừng non nửa phiến nhi heo. Ôn Song Song cùng tề thím, tề quyên cùng nhau hảo hảo qua một cái mập năm, ăn tết thời điểm ước chừng làm 10 đạo thái, các loại tiểu thực phẩm Ôn Song Song cũng mua rất nhiều, đem tề quyên cao hứng điên lên rồi. Năm sau Thịnh Tông Trạch tìm đến Ôn Song Song nói lời từ biệt, hắn muốn đi làm lính, bởi vì mặt ngoài thập phần cao lãnh hơn nữa cũng không nguyện ý cùng người ta nói chuyện nguyên nhân, Thịnh Tông Trạch duy nhất xưng được là bằng hữu, cũng liền chỉ có Ôn Song Song một cái. Lại nói tiếp Thịnh Tông Trạch trong nhà bối cảnh là rất tốt, hắn sở dĩ xuống dưới làm thanh niên trí thức cũng là trong nhà người vì để cho hắn tránh né đúng sai. Gần nhất 2 năm qua chính sách đã muốn bắt đầu khá hơn, tuy rằng trong nhà hắn bên kia còn không có triệt để hồi thần nhi đến, nhưng mà đã muốn có thể cho Thịnh Tông Trạch quay trở lại. Bất quá Thịnh Tông Trạch không muốn trực tiếp trở về tiếp nhận trong nhà che chở, cho nên hắn muốn đi làm binh, từ cơ sở làm lên, chính mình xông ra một phen sự nghiệp đến. Thịnh Tông Trạch là cái tâm trí kiên định nhân, hạ quyết tâm liền sẽ không sửa đổi, Ôn Song Song làm bằng hữu, tự nhiên là tán thành Thịnh Tông Trạch quyết định. Lúc sắp đi, Ôn Song Song cho Thịnh Tông Trạch làm thực nhiều thịt bánh có nhân, gương mặt tử lớn nhỏ bánh thịt chừng mười mấy, đều là tốt nhất bột mì cùng thịt làm. Lúc này thời tiết còn lạnh, mang theo đi cũng không sợ thả hỏng rồi, này đó bột mì thịt heo bánh có nhân chẳng những có thể cho Thịnh Tông Trạch trên đường ăn, còn có thể phân cho người đồng hành ăn. Như vậy có thể kéo gần khoảng cách, đã thông quan hệ nhân mạch, này thời đại nhân thiếu hụt nhất chính là đồ ăn, dùng ăn mở ra cục diện tuyệt đối là một cái hảo phương pháp. Ôn Song Song đối Thịnh Tông Trạch người bạn này coi như là nhọc lòng. Ôn Song Song phần lễ vật này có thể nói là thập phần sang quý, dùng ra đi thịt cơ hồ dùng hết Ôn Song Song sở hữu chữ hàng, này thời đại bao nhiêu người quanh năm suốt tháng đều ăn không được nhiều như vậy thịt. Thịnh Tông Trạch hết sức cảm động, hắn cảm thấy mặc dù mình bằng hữu không nhiều, nhưng mà bằng hữu quý tinh bất quý đa, chân chính chi tâm bằng hữu, một cái liền đủ rồi. Thịnh Tông Trạch cũng không có nói quá nhiều lời cảm tạ. Ôn Song Song đối với hắn hảo hắn để ở trong lòng là được, sau đó cứng rắn là muốn Ôn Song Song lưu lại nàng gia đình địa chỉ, không phải đội sản xuất cái này, mà là Ôn gia gia đình địa chỉ. Thịnh Tông Trạch cẩn thận nghĩ tới, Ôn Song Song có lẽ có một ngày hội phản thành, sẽ đi khắc thành thị học đại học, Thịnh Tông Trạch ngày sau chưa chắc sẽ tìm được Ôn Song Song. Nhưng vô luận Ôn Song Song đi nơi nào, chỉ cần tìm đến Ôn Song Song phụ mẫu, liền không lo không liên lạc được Ôn Song Song. Đưa đi Thịnh Tông Trạch, trong lúc nhất thời không có cùng chính mình chia sẻ bắt quái nhân, Ôn Song Song còn có chút không có thói quen. Bất quá rất nhanh, Ôn Song Song liền đem tâm tư đều đặt ở trên phương diện học tập, sang năm liền muốn khôi phục thi tốt nghiệp trung học, năm nay lại tiếp tục một năm, tất cả cũng muốn giỏi hơn qua, trăm phế đại hưng thời kỳ sắp sửa đi qua, sắp nên đón hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm thời đại mới. Cái này cả một mùa đông đi qua, xuân canh thời điểm. Ôn Song Song rốt cuộc nhìn đến Trạch ở nhà cả một mùa đông hiện tại mới bằng lòng ra tới Lâm Thiên Thiến. Lâm Thiên Thiến sắc mặt hết sức yếu ớt, nàng thương sớm đã hảo, nhưng mà đi đường lại khập khiễng, nhìn người ánh mắt cũng thay đổi, luôn luôn âm ú Lâm Thiên Thiến biến hóa này cùng Khúc Thừa Đống thoát không khỏi liên quan. Khúc Thừa Đống trong khoảng thời gian này đối Lâm Thiên Thiến vẫn thập phần lãnh đạm, cũng không đi xem Lâm Thiên Thiến, cũng không nói với Lâm Thiên Thiến nói cái gì. Ôn Song Song vẫn rất kỳ quái. Khúc Thừa Đống hiện tại rõ ràng đã muốn đối Lâm Thiến Thiến không có cảm giác gì, nhưng mà hắn chính là không theo Lâm Thiến Thiến giải trừ hôn ước, cũng không biết là vì cái gì.